vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông từ từ mở mắt ra, mặt không biểu cảm nhìn cô. Em đã nghĩ thông chưa? Advertisement, nghĩ thông rồi. Khương Mạn gật gật đầu, xắn tay áo lên, đưa cánh tay trắng nõn của mình đến trước mặt anh. Đây, anh cứ tự nhiên, tôi đền bằng thịt. Anh cắn mạnh vào, tôi không sợ đau. Hãy trút hết sự tức giận trong lòng anh ra đi. Advertisement, Bạc Hạc Hiên, rốt cuộc thì anh có thể mong đợi điều gì từ tấm bê tông này chứ? Bạc Hạc Hiên nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt ngờ vực, bồi thường bằng thịt, đúng không? Không đợi Khương Mạn kịp phản ứng, anh dùng sức kéo cô vào lòng, dùng một tay trói eo cô lại, tay còn lại vòng qua tai cô, nhẹ nhàng kéo cổ cô sang một bên. Anh cúi đầu rồi cắn mạnh vào cổ cô. Khương Mạn kêu lên đầy đau đớn, vô thức muốn đẩy người đó ra, nhưng nghĩ đến lời nói hùng hổ vừa rồi của mình, cô chỉ có thể chịu đựng sự tấn công vật lý này. Người đàn ông giống như đang trả thù. Đầu tiên anh cắn cô một cái thật mạnh, nhưng không dừng lại ở đó. Động tác giống như hôn như MT khiến toàn thân đối phương trở nên tê dại. Cổ Khương Mạn vừa ngứa vừa tê. Cảm giác chạy đến tay khiến đầu cô nóng lên, choáng váng giống như lại ăn phải nấm. Bạc Hạc Hiên cắn cô một phút rồi mới dừng lại. Nhìn, quả dâu tây trên cổ cô, anh mím môi, nhéo cằm cô nói. Đây chỉ là lãi. Ha, ha, Khương Mạn trợn to mắt. Anh cắn đến mức sắp hút luôn máu ở cổ tôi rồi mà còn nói đây chỉ là lãi thôi sao? Em có ý kiến? Không, hì hì, tôi làm gì dám có ý kiến? Anh là chủ nợ mà. Khương Võ Thần một lần nữa. Lực bất tòng tâm, cô vô thức chạm vào cổ mình. Mắt cô nhìn vào cổ của Bạc Hạc Hiên. Lúc này anh đang mặc một chiếc áo len cổ lọ nên tất cả những vết tích đó đã được che lại. Sau đó Khương Mạn mới phát hiện ra, trên môi anh vẫn còn có một cái lỗ nhỏ giống như bị cắn. Đầu óc cô lại trở nên quay cuồng. Cảnh tượng ngại ngùng đó một lần nữa tấn công não của cô. Thật trùng hợp, lúc này, người đàn ông ly 3 mét môi, đầu lưỡi lướt qua vết thương trên môi. Xì, Khương Mạn vô thức định nhảy dựng lên, nhưng vòng eo thon thả của cô lại bị người nào đó khóa chặt. Em lại muốn trượt xuống. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Tư thế của chúng ta không được hay cho lắm. Cách chương.